sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mạc Thời Vũ tức giận đến phát run, hắn ta làm sao có thể là Omega hay là Beta, nói. Cậu nhìn cho, tôi chính là Alpha cấp S, nhưng Hạ Chăn cũng là Alpha. Sau khi bị sốc, hắn nhận ra có gì đó không ổn, lập tức trải chuốt suy nghĩ, nhưng không thể nhận ra sự thật trong lời nói của Mạc Thời Vũ. Luật hôn nhân đế quốc đã sớm không còn hạn chế giới tính nữa, hiện tại Alpha và Alpha kết hợp thành hôn cũng có một ít ví dụ. Dựa theo thái độ của ba Hạ Chăn đối với dấu hiệu lần này, đồng ý cho Hạ Chăn cùng một Alpha đính hôn cũng không phải không có khả năng. Chỉ là thái độ của Hạ Chăn đối mặt với Mạc Thời Vũ, lại không giống bộ dáng thân mật, thoạt nhìn cũng không giống đối tượng chưa lập gia đình. Hơn nữa trong lòng hắn lại cảm thấy Hạ Chăn sẽ không thích Alpha. Lúc trước Hạ Chăn phát hiện hắn nghe lén tin nhắn đều tỏ ra phi thường kích động, làm sao có thể đồng ý đính hôn với một Alpha. Xét thấy sự thay đổi tâm tình trước sau khi Hạ Chăn nhìn thấy Mạc Thời Vũ, Cố Tử Trương lại không thể xác định. Nghĩ đến đây, trong loáng thoáng hắn luôn cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, trong nháy mắt suy nghĩ nhanh chóng tiến triển, cuối cùng không ý thức được những thứ này chút nào. Kết quả ngoại trừ nghi ngờ giới tính của Mạc Thời Vũ, Cố Tử Trương tạm thời nghĩ không ra bất kỳ phản ứng nào. Đối với sự phấn khích của Mạc Thời Vũ, hắn trả lời. Nếu có một Alpha nói với tôi rằng hắn ta là vị hôn phu của Hạ Chăn, tôi chỉ có thể nghĩ người này là Omega hoặc Beta giả vờ làm Alpha. Mạc Thời Vũ ngược lại bình tĩnh lại. Sao cậu không nghĩ tới khả năng Hạ Chăn là Omega? Cố Tử Trương, tôi không bị suy giảm nhận thức giới tính. Không nói hắn có nghĩ tới khả năng Hạ Chăn là Omega hay không. Trên thực tế Cố Tử Trương so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, Hạ Chăn là Alpha chuyện này. Cho dù hắn đã đánh dấu Hạ Chăn hai lần. Những thứ này đều không thể nói rõ Hạ Chăn là Omega, huống chi chính vì vậy, hắn càng cảm giác được sự thật Hạ Chăn là Alpha. Cho dù hiện tại Hạ Chăn đủ loại phản ứng đều là một ít thời kỳ đánh dấu Omega mới có thể làm ra hành vi, vậy cũng không thay đổi được sự thật Hạ Chăn là Alpha. Đột nhiên, Cố Tử Trương nhớ tới hơn 2 tháng trước cùng Hạ Chăn cãi nhau, Hạ Chăn thật sự rất tức giận, nhiều lần nhấn mạnh mình là Alpha. Có lẽ Hạ Chăn rất để ý điểm ấy. Cố Tử Trương vận hành robot nhấm lấy robot trên mặt đất, nói. Cậu chính là cho rằng như vậy sao? Coi Hạ Chăn là Omega. Thanh âm của anh có chút trầm thấp, rõ ràng là nghi vấn, nghe qua đã chấp nhận suy nghĩ của Mạc Thời Vũ. Mạc Thời Vũ không phản bác, Cố Tử Trương nói tiếp. Đối với suy giảm nhận thức giới tính cũng không thể sỉ nhục, cậu nên học tập lại nhận thức S1NS lý một chút, nhận rõ Hạ Chăn là Alpha. Nghe nói như vậy, Mạc Thời Vũ cười ra tiếng. Xem ra cậu một chút cũng không hiểu Hạ Chăn. Bất quá cũng không trách cậu, hiện tại cơ hồ không có người nào dám ở trước mặt Hạ Chăn nói chuyện này, cậu không biết cũng rất bình thường. Cố Tử Trương nghe được khẽ nhíu mày, lần nữa đè robot xuống đất. Trong nháy mắt này mà Thời Vũ chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn, góc nhìn từ nhìn thẳng robot màu đen đến trời đất quay, cuối cùng mạnh mẽ đập xuống đất. Robot ngã xuống đất sinh ra rung động kịch liệt, mà Thời Vũ lắc lắc đầu mới phản ứng lại. Hắn ta vừa muốn nói chuyện, liền nghe Cố Tử Trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không muốn nói, tôi cũng không cần anh nói cho tôi biết. Nói xong, Cố Tử Trương liền thao tác robot buông robot Lam Hồng Thủ Hạ ra, chuẩn bị muốn rời đi. Thấy vậy, Mạc Thời Vũ khởi động lại robot, trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn lên, xông về phía robot màu đen. Robot màu đen nghiêng đầu bỏ qua phía sau, xoay người tiếp nhận công kích của cơ giáp Lam Hồng. Sau đó lại một lần nữa hạn chế động tác của robot Lam Hồng. Cố Tử Trương, anh đã thua rồi. Tài khoản robot do Mạc Thời Vũ khống chế đã sớm bị hệ thống xác nhận trò chơi thất bại. Nhưng lúc này tâm tình hắn kích động, làm sao quản được hiện tại còn đang chơi. Mạc Thời Vũ, Hạ Chăn đương nhiên là Alpha. Từ ngày tôi nhìn thấy anh ấy một lần nữa, tôi liền biết anh ấy là một Alpha cấp S. Anh ấy thực lực cường đại, đứng trong đám người vĩnh viễn là người sáng nhất. Hắn ta dường như nghĩ đến tình hình lúc đó, nói tiếp. Nhưng ngoại trừ tại Nhạc Phong và Lục Khởi, bên cạnh anh ấy căn bản không có ai khác, tôi là Alpha duy nhất đến gần anh ấy. Nói đến đây, cảm xúc của hắn ta đột nhiên trở nên kích động. Khi tôi biết Hạ Chăn đã từng có hôn ước với tôi, anh có biết tâm tình lúc đó của tôi như thế nào không? Điều này cũng có nghĩa là bây giờ Mạc Thời Vũ đã không còn là vị hôn phu của Hạ Chăn. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không định tiếp tục nghe Mạc Thời Vũ nói tiếp. Vô luận là Alpha cũng tốt, Omega cũng được, hoặc là Beta, vậy cũng không sao. Chỉ là Mạc Thời Vũ tất yếu nói xong, nhất định phải để cho Cố Tử Chương nghe thấy, kiên trì nói. Tôi để cho tất cả mọi người bốn phía đều biết chuyện này. Cố Tử Chương không kiên nhẫn trả lời một câu. Anh ấy không đánh anh sao? Mạc Thời Vũ nhếch miệng cười, tiếp tục nói xong. Hạ Chăn vốn là Omega của tôi. Cố Tử Chương không nhịn được, lại cho Cơ Giáp Lam Hồng một quyền. Nếu như lúc này Mạc Thời Vũ ở bên ngoài robot, chỉ sợ hắn đã không nhịn được cảm xúc đánh Mạc Thời Vũ một trận. Những lời này của Mạc Thời Vũ tựa hồ ca một trên thích đến Cố Tử Chương, tin tức tố trong cơ thể không ngừng sôi trào, tinh thần lực hoạt động trong tinh thần lực hải, sắp phá tan điểm tới hạn. Cố Tử Chương, anh nói ai là Omega của anh? Mạc Thời Vũ trực tiếp xem nhẹ uy hiếp của Cố Tử Chương, chỉ cảm thấy mình đã chiếm ưu thế. Cho dù Hạ Chăn bây giờ là Alpha, hôn ước của tôi và Hạ Chăn cũng là sự thật, mời cậu cách xa đối tượng chưa lập gia đình của tôi một chút. Một chữ cuối cùng vừa hạ xuống, robot màu đen một phen bắt lấy trung tâm vỏ ngoài của Cơ Giáp Lam Hồng, mạnh mẽ vươn lên, thế nhưng trực tiếp đem kho điều khiển robot móc ra, sau đó bạo lực mở ra kho lái xe, lộ ra Mạc Thời Vũ ngồi ở bên trong. Mạc Thời Vũ vẻ mặt khiếp sợ, không thể từ hiện trạng hiện tại phản ứng lại, nhưng thân là Alpha cấp S kiêu ngạo khiến hắn không dễ dàng cúi đầu. Tôi không biết cậu ở bên cạnh Hạ Chăn có nguyên nhân gì, nếu như là một ít lý do tục tiếu, tôi đều có thể giải quyết. Cậu là một Alpha cấp S, vốn nên phong quang vô hạn, tôi là cháu trai của Mạc Thượng Tướng, chỉ cần cậu rời xa Hạ Chăn, ở trong quân đoàn thăng chức tôi có thể giúp cậu, cho cậu một con đường thuận lợi. Sau khi nói xong, Mạc Thời Vũ chờ Cố Tử Chương trả lời, sau đó nhìn thấy robot màu đen từ trên cao nhìn xuống hắn, nói. Tôi giới thiệu với cậu một lần nữa, tôi là đối thủ một mất một còn của Hạ Chăn. Mạc Thời Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đương nhiên biết Hạ Chăn và Cố Tử Chương là đối thủ một mất một còn, nhưng chuyện này cùng bọn họ nói có quan hệ gì sao? Một giây sau, một chiếc robot màu đen đồng dạng từ xa vọt tới, thẳng tắp hướng về phía Cố Tử Chương thao tác robot màu đen, một cái trùng kích hai chiếc robot màu đen đánh nhau. Hắn ta nhận ra, đó là robot do Hạ Chăn điều khiển. Cách chương.